Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1652, địch hậu tập kích quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Phù Mân nhíu mày, hắn tưởng tượng qua khả năng này, không nghĩ tới thật sự là dạng này. Vương Trường Sinh ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Lan Tông cũng thống nhất hơn 600 năm, những cái kia hóa thần lão quái không có khả năng giữ lại những cái kia yêu ma cường đại, dù sao phong ấn cường đại yêu ma địa phương phần lớn là linh khí dư thừa địa phương, nói không chừng còn có cường đại bảo vật trấn áp. Thiên Lan giới có hay không tiểu thế giới, hoặc là thiên phẩm bí cảnh. Phương Nguyệt mở miệng hỏi, thiên phẩm bí cảnh khả năng có xung kích hóa thần kỳ linh vật, kém nhất cũng có thể tìm tới luyện chế linh bảo vật liệu. Không có tiểu thế giới, thiên phẩm bí cảnh ngược lại là có vài chỗ, bất quá bên trong thiên tài địa bảo hơn phân nửa bị vơ vét không còn gì. Thiên phẩm bí cảnh sở tại địa bày ra cấm chế dày đặc, còn có trọng binh chấn giữ, hoang dại trăm năm linh dược đều thiếu gặp, chớ nói chi là ngàn năm linh dược. Càn Ly Thượng Nhân chi tiết nói, Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau, đem Thiên Lan giới các nơi bí cảnh vơ vét nhất cái lượt, đại lượng bồi dưỡng cao thủ, nếu không phải như thế, Thiên Lan giới sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Phù Mân cao mày, nếu thật là như vậy, bọn hắn chỉ có thể khắp nơi giết người đoạt bảo. Ngươi có biết hay không không gian thông đạo, Thiên Lan giới kết nối giới diện khác không gian thông đạo. Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Không biết, ta ở đây tọa trấn hơn 300 năm, có rất ít người đến nơi đây, Thiên Lan Tông môn quy thứ 79 đầu, không cho phép nghe ngóng mình chức vụ ngoại sự tình, người vi phạm nghiêm trị không tha. Càn Ly Thượng Nhân thở dài nói, hắn cùng Thiên Lan Tông người nắm quyền quan hệ, nếu không vậy sẽ không bị phân phối đến nơi đây. Vương Trường Sinh có phần im lặng, vốn cho rằng Càn Ly Thượng Nhân quy thuận bọn hắn về sau, bọn hắn hành động hội thuận tiện rất nhiều, không nghĩ tới Càn Ly Thượng Nhân không hiểu rõ lắm Thiên Lan giới tình huống. Nơi này linh khí cũng không tràn đầy, vậy không có bao nhiêu tu tiên tài nguyên, Càn Ly Thượng Nhân được phái đến nơi này khai thác khoáng thạch tự nhiên là không được trọng dụng tu sĩ. Đúng rồi, bản tông Thiên Lan Tông luyện chế ra một loại gọi huyền nguyên bàn bảo vật chuyên môn dò xét không gian ba động, trăm vạn dặm nội có không gian ba động đều có thể phát hiện, nếu như các ngươi còn có đồng bạn tới, nhất thiết phải cẩn thận. Càn Ly Thượng Nhân thận trọng nói. Quảng cáo, nơi này có huyền nguyên bàn A, Phương Nguyệt truy vấn, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Càn Ly Thượng Nhân thẳng lắc đầu, nói ra, không có, huyền nguyên bàn độ khó luyện chế rất cao, số lượng cũng không nhiều, sắp đặt tại cái khác địa phương, hoàn cảnh nơi này đặc thù, muốn rời khỏi nơi này cần xuyên qua vô biên sa hải cùng bên kia đồng môn liên hệ mới đi. Ngươi rời đi nơi này còn phải cùng những đồng môn khác liên hệ. Ngươi có nguyên anh hậu kỳ tu vi, làm sao lại bị đẩy đi đến nơi đây? Uông Như Yên có phần không hiểu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới khai chiến về sau, Thiên Lan giới tự giới nghiêm cấm tu sĩ chạy loạn, không có điều lệnh, các đệ tử nhất định phải thủ vững cương vị, vô biên sa hải có không ít thượng cổ lưu lại cấm chế, bị lợi dụng, muốn rời khỏi nơi này, hoặc là xuyên qua vô biên sa hải, hoặc là vượt qua trên ước dặm hải vực cái khác phân đà đồng dạng đề phòng xâm nghiêm, đến nỗi có hay không hóa thần tu sĩ, ta cũng không rõ ràng, ta cùng tông môn mấy vị cao tầng có khúc mắc trở ngại môn quy, bọn hắn không dám đối ta hạ tử thủ, liền đem ta phái đến nơi đây, ta đến trước đó là nguyên anh trung kỳ. Càn Ly Thượng Nhân nói đến đây tự tức giận, nếu không phải đắc tội tiểu nhân, được phái đến loại địa phương này, hắn nói không chừng đã tiến vào nguyên anh đại viên mãn. Đây cũng là tu tiên tông môn tệ nạn, cầm quyền tu sĩ rất dễ dàng cấp không hợp nhau đồng môn chơi ngáng chân, chỗ này phân đà vị trí tương đối đặc thù, phía nam là mênh mông vô bờ biển cả, phía tây là trên ước dặm sa mạc, đây cũng là Càn Ly Thượng Nhân nhanh như vậy quy thuận Phù Mân nguyên nhân một trong. Ngoại trừ Phù Mân cùng Hoàng Phú Quý, Vương Trường Sinh bọn người đến tự Nam Hải, đại đa số tu sĩ tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, tại trong vùng biển đấu pháp, bọn hắn có thể chiếm cứ tiện nghi. Phù tiền bối, không bằng chúng ta từ trên biển bay qua đi. Vô biên sa hải có thượng cổ lưu lại cấm chế, một khi bị tập kích chúng ta liền phiền toái. Vương Trường Sinh đề nghị, Phương Nguyệt chờ người nhao nhao biểu thị đồng ý, theo vô biên sa hải xuyên qua có nhất định phong hiểm. Phù Mân trầm ngâm một lát gật đầu nói ra, tự từ trên biển rời đi đi, động tác phải nhanh, nói không chừng Thiên Lan Tông đã phát hiện dị thường. Non nửa khắc sau, một chiếc hơn trăm trượng trường lam sắc cự chu bay khỏi nơi đây, hướng về mênh mông vô bờ hải vực bay đi. Thiên Lan giới đông nam bộ, một mảnh liên miên trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch, ánh lửa ngút trời, tiếng oanh minh không ngừng. Mấy ngàn tên tu sĩ ngay tại đấu pháp. Phương Mộc đứng tại nhất tọa dốc đứng trên ngọn núi, chín bộ luyện thi đem hai tên nguyên anh tu sĩ vây quanh, phóng thích pháp thuật công kích bọn hắn. Phương Mộc biết được cao tầng muốn tuyển chọn nhân thủ giết vào Thiên Lan giới, hắn chủ động báo danh, hắn thiên thi muốn tấn cấp, đây là cơ hội tốt nhất. Tại Đông Ly giới, trừ phi nhân yêu đại chiến, bằng không hắn không tốt đại khai sát giới, như thế là tự tìm đường chết. Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới khai chiến, Phương Mộc đến Thiên Lan giới có thể đánh không cố kỵ gì, có 9 bộ Nguyên Anh kỳ luyện thi, hắn dám đối đầu Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Sau lưng Phương Mộc hư không, có nhất cái trượng đại lỗ đen, thỉnh thoảng có tu sĩ theo trong hắc động bay ra. Bọn hắn giáng lâm địa điểm tại Thiên Lan giới nhất chỗ phân đà, tốt tại không có hóa thần tu sĩ, Phương Mộc muốn giữ vững thông đạo tiếp dẫn cái khác đồng bạn tới. Cương thi biết pháp thuật, đây là cái gì cương thi? Thiên Lan giới Nguyên Anh tu sĩ hoảng sợ nói. Phương Mộc một trận cười lạnh, nói, xuống dưới hỏi Diêm Vương đi. 9 bộ luyện thi phân biệt sáng lên một trận chướng mắt linh quang, cửu đạo nhan sắc khác nhau cột sáng bay ra, hợp làm một thể, bao lại 2 tên Nguyên Anh tu sĩ, 9 bộ luyện thi nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 tên Nguyên Anh tu sĩ khống chế pháp bảo công kích 9 bộ luyện thi, bất quá không có tác dụng gì, luyện thi đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, pháp bảo bổ vào thượng diện chỉ là truyền ra một trận trầm đục. Dày đặc pháp thuật linh quang đánh về phía không trung lỗ đen, muốn hủy đi cửa vào. Phương Mộc cười lạnh một tiếng, há miệng ra, một tia ô quang bay ra, âm phong nổi lên bốn phía, tiếng quỷ khóc sói tru lớn tiếng, ô quang hóa thành một cây cao hơn 100 trượng hắc sắc cờ phướn, ngăn tại lỗ đen phía trước. Quảng cáo, mặt cờ dâng lên hiện ra nhất cái dữ tợn mặt quỷ phảng phất sống tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ sương mù xám xịt hóa thành một đạo hắc sắc phong tường, ngăn tại lỗ đen phía trước. Dày đặc pháp thuật linh quang đánh vào hắc sắc phong tường thượng diện giống như nắm đấm nện ở trên bông, không có tác dụng gì. Một đạo thanh quang cùng một tia ô quang theo trong hắc động bay ra, linh quang thu vào hiện ra thanh hoa lão tổ cùng một tên gương mặt gầy gò hắc bào lão giả, hắc bào lão giả khí tức so thanh hoa lão tổ yếu một ít cũng là hóa thần tu sĩ. Hắc bào lão giả họ Triệu tên Si, hóa thần sơ kỳ âm thi tông thái thượng trưởng lão. 2 tên hóa thần tu sĩ đến, giải quyết dứt khoát. Triệu Si vung tay áo một cái, một tia ô quang bắn ra thẳng đến Thiên Lan giới tu sĩ mà đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Thiên Lan giới tu sĩ lần lượt ngã xuống, một bên khác Phương Mộc luyện thi vậy bắt được 2 vị Nguyên Anh tu sĩ. Triệu Si đối 2 tên Nguyên Anh tu sĩ siêu hồn, cho mày. Thế mà không có phong ấn cường đại yêu ma địa phương, chính có 3 khu hiểm địa. Triệu Si nhướng mày, hừ, cái này tại chúng ta trong dự liệu, trước cùng phù đạo hữu bọn hắn tụ hợp đi. Không biết đạo bọn hắn thế nào, Thanh Hoa lão tổ có phần xem thường nói, 4 vị hóa thần tu sĩ dẫn đội chui vào Thiên Lan giới, hành động trước đó, 4 vị hóa thần tu sĩ lẫn nhau hạ đặc thù ấn ký tại trăm vạn dặm bên trong, bọn hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, bất quá cái này chủng đặc thù ấn ký sẽ chỉ tồn tại nhất năm, bởi vậy, bọn hắn muốn trong vòng 1 năm tụ hợp. Sau nửa canh giờ, bọn hắn quét dọn chiến trường hoàn tất rời đi nơi đây. Cách chương.